Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 862, Vấn Thiên Khiêu Chiến. 4. Càng, Nam Cung Thế Gia, đêm, kiếm hồ phía trên, có hai bóng người, một đạo là Dương Tranh, mà một đạo khác thì là Vấn Thiên. Giờ phút này, Vấn Thiên trong tay nắm lấy thiên tinh, mà Dương Tranh trong tay thì là nắm lấy hổ phách. Thiên tinh hổ phách, 10 đại thiên thần binh bên trong uy danh thịnh nhất hai thanh. Từ xưa đến nay, liền là tử địch. Giờ phút này, tại Yên Lặng nhiều năm sau, hai đại thiên thần binh rốt cuộc lần nữa đụng đầu. Ai mạnh ai yếu, nhất chiến liền biết. Thỉnh, Vấn Thiên mở miệng. Đối Dương Tranh, Vấn Thiên nội tâm là có phần là phức tạp. Bát Bảo Sơn Trang anh kiệt trong chiến đấu, hắn bại bởi Thiết Tâm, bất quá cũng là đệ nhị anh kiệt. Sau đó Thái Sơn Hổ Phách Trọng Quang một trận chiến bên trong, hắn lúc đầu muốn triển lộ phong mang, có thể tất cả người phong mang cơ hồ đều bị đột nhiên giết ra tới Dương Tranh cho che giấu. Đến mức Si Vưu bí mật quật nhất chiến, cơ hồ cùng hắn không quan, mà Dương Tranh uy danh thì là truyền khắp võ lâm, bị người trong võ lâm gọi chính đạo võ đế. Lần này, Nam Cung kiếm hồ, thiên tinh xuất thế, hắn có thể được thiên tinh, bao nhiêu cũng có Dương Tranh trợ giúp. Đêm nay một trận chiến này, chính là hắn chủ động phát động, hắn muốn biết, cùng Dương Tranh giữa, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Vấn Thiên, vẫn là ngươi xuất chiêu trước đi. Dương Tranh cười một tiếng, trong tay hắn hổ phách đã tại điên cuồng nộ hống. Thiên tinh hổ phách, thiên sinh tử địch, người nào cũng áp không người nào, người nào đều suy nghĩ diệt đối phương. Hổ phách đao linh, hận không thể trực tiếp thoát ly hổ phách thân đao, vọt tới một cái đem Vấn Thiên cho nuốt, sau đó đem thiên tinh cắn nát, đem thiên tinh kiếm linh cho ăn sống nuốt tươi. Đương nhiên, hết thảy đều tại Dương Tranh trong khống chế. Hổ phách đao linh lại tàn bạo, cũng thoát ly không hắn trưởng khống. Hổ phách đao linh là Si Vưu chiến hổ cùng thiên ngoại dị ma lưu lại ý chí dung hợp mà thành tà ác ý chí. Liền rèn đúc hắn Si Vưu cũng dám cắn trả, có thể nói là cực kỳ hung tàn, cực độ tà ác. Chỉ bất quá, loại này đặc tính đối Dương Tranh không hề có tác dụng. Tà đế động thiên đặc tính vừa vặn là bao dung hổ phách đao linh tà ác đặc tính. Tà đế hệ thống từ đầu đến đuôi đều không có đem hổ phách đao linh để ở trong mắt qua. Dương Tranh cảm giác tà đế hệ thống nhiều nhất liền là đem hổ phách đao linh xem như một cái có thể nghiên cứu vật nhỏ. Chỉ cái này mà thôi. Tốt, ta tới. Vấn Thiên gật đầu, xong cầm thiên kiếm, đưa tay liền là một kiếm. Một kiếm này, liền là thiên kiếm kiếm quyết. Ánh sáng chúng sinh, kiếm quang, kinh thiên. Không đúng, không phải kinh thiên, là ánh sáng cái này ám giả. Nguyên bản yên tĩnh kiếm hồ, giờ phút này dùng Vấn Thiên làm trung tâm. Xung quanh 500 mét bên trong, cũng như ban ngày một loại. Một chiêu này quá chói mắt, hảo kiếm pháp. Dương Tranh cười một tiếng, hắn không có nhắm mắt. Ánh sáng chúng sinh uy lực mạnh mẽ, hắn hai mắt nhắm nghiền cũng không cách nào cản trở thời khắc mù. Không thể không nói, một chiêu này xác thực bá đạo, dùng là giữa thiên địa quang lực lượng, hắn thịt tương đương thân đã thành thánh, cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu quang uy lực. Bất quá, một chiêu này tuy mạnh, có thể còn tổn thương không hắn. Vấn Thiên, ngươi muốn khiêu chiến bản công tử, chỉ dựa vào một chiêu này ánh sáng chúng sinh là còn thiếu rất nhiều a. Liệt Hỏa, Dương Tranh đưa tay, tại mù chốc lát đưa tay. Cái này một đao, tên là Liệt Hỏa, hổ phách đao thuật bên trong Liệt Hỏa. Giống, chỉ nghe đến một tiếng hổ khiếu, hổ phách đao linh mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa hổ, căn bản không e ngại thiên tinh uy năng, liền mở ra miệng to như chậu máu cắn đi lên. Oanh, giống, tranh, một kích, chiến đấu đã kết thúc. Vấn thiên trong tay, thiên tinh rời tay, vấn thiên, bại, vấn thiên, ngay tại chỗ, trở nên thất thần, hắn căn bản không có phản ứng qua tới, liền bại, hắn muốn phản kháng, thế nhưng là bản thân thế mà tiếp nhận không được cỗ kia đau sức lực. Liền thiên tinh đều bắt không được, bản thân, cùng dương tranh giữa tranh lệch vậy mà như thế đại. Trong lúc nhất thời, vấn thiên trong lòng có ngàn giống như ý nghĩ bốc ra. Kinh ngạc, nghi hoặc, phẫn nộ, hoảng sợ, các loại cảm xúc đều tại một hơi thở giữa. Giống, hổ phách đao linh còn chưa tan đi đi. Ngưỡng thiên một tiếng gào thét, liền xông về này lơ lửng không trung thiên tinh. Chuẩn bị đối thiên tinh phát động hung hãn công kích. Bất quá dương tranh giơ tay phải lên, hư không bóp, hổ phách đao linh liền phát ra meo một tiếng, thoáng cái tan vỡ, hóa thành ngôi sao ánh lửa, về tới hổ phách trong thân đao. Ngươi mới trưởng khống thiên tinh, cũng chỉ học được một chiêu ánh sáng chúng sinh, chờ ngươi học được tất cả thiên tinh kiếm quyết, chân nguyên trình độ tiến nhập thần cảnh, lại tới khiêu chiến ta cũng không muộn. Dương Tranh thu hồi hổ phách, cười đối vấn thiên nói một câu, liền tiêu sái đi. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này, muốn khiến vấn thiên biết, cùng bản thân chênh lệch, không phải một loại lớn, như thế mới có thể kích phát vấn thiên đấu trí, khiến hắn càng thêm chăm chỉ tu luyện, sớm ngày trở thành cao thủ chân chính. Dương Tranh cần những cái này nguyên tắc bên trong vai chính nhân vật, nhanh chóng phát triển, đến đỉnh phong, cũng chỉ có như vậy, cái này thần binh đại lục mới đủ đặc sắc. Nếu không, đối với hiện tại hắn mà nói, vậy liền quá tịch mịch. Cao thủ, tịch mịch a, thần cảnh, ta cho dù cầm trong tay thiên tinh, cũng không địch lại hắn một đao. Hắn, vậy mà như thế mạnh mẽ. Ta là thiên tinh chủ, hắn là hổ phách chủ, thiên tinh kiếm linh khiến ta chém giết hắn, có thể ta liền hắn một đao đều tiếp không được. Hắn, quá mạnh, cường đại, ta chỉ có thể ngưỡng vọng hắn bóng lưng. Bất quá, ta sẽ không tùy tiện nhận thua. Dương Tranh, thần cảnh, ta nhất định sẽ đạt đến. Đến lúc, ta sẽ lần nữa tới khiêu chiến ngươi. Cái này một đêm, kiếm hồ phía trên, nhiều một cái luyện kiếm thân ảnh. Đạo thân ảnh này phảng phất không biết mệt mỏi. Tại tàn nguyệt phía dưới, liên tục dòng dã một đêm kiếm. Ngày thứ hai, Nam Cung Phủ, thiên tinh đã nhận chủ. Võ lâm nhân sĩ đã không sai biệt lắm đều rời đi. Còn dư liền là Cơ Giao một phe thế lực, Bách Hiểu Sinh một phe thế lực. Dương Tranh, nghiêm khắc tính toán ra, không coi là người ngoài. Đương nhiên chính hắn cũng không đem bản thân xem như người ngoài. Dù sao hắn sớm liền đem Thiết Tâm xem như bản thân nữ nhân. Giờ phút này, đám người tề tụ một đường, chính đang thương nghị cản trở Huyền Thiên Tà Đế sống lại một chuyện. Trên thực tế, Dương Tranh căn bản không muốn ngăn cản Huyền Thiên Tà Đế sống lại. Ngược lại là có phần là chờ mong Huyền Thiên Tà Đế sống lại. Sở dĩ đáp ứng Cơ Giao, bất quá là nhìn nữ nhân này đến cùng nghĩ làm trò gì. Còn có một điểm, hắn cũng tận mắt chứng kiến, cái kia cái thế ma đầu tái hiện nhân gian, vấn thiên mới lấy được thiên tinh, thì không nên đi, tu luyện thiên tinh kiếm quyết mới là chính đề. Vấn thiên lúc đầu muốn đi, bất quá bị Dương Tranh khuyên lui. Dương Tranh, thật đúng là không nghĩ khiến vấn thiên đi. Đường này trên, nếu là cùng nào đó cái còn không có xuất hiện mỹ nhân gặp nhau, lại phát sinh một ít gì, vậy liền không có ý nghĩa. Cho nên, vấn thiên vẫn là ngốc tại Nam Cung Phủ, luyện hắn thiên tinh kiếm quyết đi. Ngân Pháp Vương nửa đường biến mất, hắn là sư đệ ta, vô cùng có khả năng bị tà đạo minh nhân cổ nghi ngờ. đi phá trận, thần toán tử đột nhiên nói, Ngân Pháp Vương sao? Ngược lại là không cần lo lắng quá mức, hắn lật không nổi sóng gió gì. Dương Tranh nghe, chỉ mỉm cười, Ngân Pháp Vương, nếu như không phải Linh Kiếm Tử cha đẻ, hắn đã sớm nhất đao chạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?